Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3010, tiêu chuẩn, ầm ầm, nhưng là này, yên tĩnh truyền thừa địa, trong nháy mắt vang vọng vỡ thiên thần âm, một tôn bất hủ thánh thể đang thiêu đốt, đại dương màu vàng óng đập động vòm trời, đạo lăng khí tức leo đến điên cuồng, thậm chí hắn ở bốc lên. Bản nguyên đang thức tỉnh, có thông thiên tư thế, đánh ra nguyên thủy thông thiên này một môn bản nguyên thần thông, để đạo lăng khí quán thiên hạ, dũng không thể đỡ, đạo chủ, thánh quân sau lưng đều sụp nứt, khủng bố cực điểm gợn sóng quét ngang mà đến, điều này làm cho thánh quân khuôn mặt dữ tợn, hắn thân hóa một vòng hừng hực thiên nhật, như một tôn tuyệt đại thiên quân. Trong con ngươi bắn mạnh ra lạnh lẽo sát quang, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc vẻ mặt ngơ ngác. Đạo lăng khí tức thời khắc này quá mãnh liệt, vừa xuất thủ liền vận chuyển côn bằng chi lực này một môn vô thượng thần thông. Mà hắn bản nguyên bắt đầu mãnh liệt thức tỉnh, hóa thành thông thiên chiến lực, thánh quân ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng khí sông tận sao trời. Gánh vác côn bằng chi hải, hắn nắm côn bằng quyền ấn, đánh ra vô địch quyền thế, quay về thánh quân tiến hành đánh giết, giết, thánh quân ở hí dài, toàn bộ mái tóc vũ động, nội vũ trụ bắt đầu vận chuyển, thức tỉnh thần bí nói chủng, toàn bộ thể xác thẩm thấu ra tuyệt thế lực lượng, đồng thời song trưởng của hắn cắt phá trời cao, kết ra đại sát ấn. Quay về đạo lăng nắm đấm tiến hành đánh giết, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh, ngàn tỷ lớp đạo ngân ở trong người vận chuyển, thậm chí bảo thể bên trong tiên hỏa vờn quanh, trong lúc nhất thời để côn bằng vờn quanh vô cùng tiên hỏa, như là một tôn dục hỏa trùng sinh côn bằng, đùng, đủ để thông thiên chiến quyền oanh tạp mà đến. Như là một viên bất diệt, đại tinh xông ra thế giới, xông ra đại dương, nện ở thánh quân kết ra đại sát ấn tiến lên, ầm ầm ầm, truyền thừa địa không gian đều rung run lên, đạo lăng ra tay động tác quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới vào lúc này đạo lăng sẽ lôi đình ra tay nhằm vào thánh quân, này trên căn bản thuộc về đạo lăng đáng sợ nhất chiến lực. Để cái này đại sát ấn đều tan vỡ đào móc. A, thánh quân gào thét, trên trời dưới đất đều bị đại dương màu vàng óng che lấp. Chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thánh quân tóc tai bù xù, cơ thể thiêu đốt, côn bằng chi lực quá mức bá tuyệt, có một loại xé rách thánh quân bảo thể xu thế. Thế nhưng hắn cũng là vô địch giả. Muốn liều mạng một tôn vô địch giả há có thể là như vậy dễ dàng. Nhưng là này đủ khiến thánh quân bị thương nặng. Hai tay đều đang chảy máu. Toàn bộ thể xác đều phải bị côn bằng chém thành hai đoạn. Phúc, thánh quân ho ra một ngụm máu lớn. Bị giết đến côn bằng đập cho bay ngang ra ngoài. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tàn thể thiêu đốt, giận dữ hết. Đạo chủ, ta muốn chém ngươi, ầm ầm, côn bằng lại một lần nữa nâng động mà lên, xòe hai cánh, che lấp tinh không, trong nháy mắt ngang qua mà xuống, mang theo vô địch lực lượng, lại một lần nữa bổ về phía thánh quân, bão táp này quá to lớn, có thể nói tiền sử cự hung đánh giết mà tới, thánh quân gầm lên liên tục, cuồn cuộn không ngừng kết ra pháp ấn oanh kích lao xuống mà đến côn bằng. Nhưng là côn bằng sức mạnh chí cường, áp xúc tất cả trở ngại, ngập trời sức mạnh đánh rơi xuống mà xuống, để thánh quân cả người lộ chân lông đều ở phun máu, xương muốn tách ra, vô liêm sỉ. Thánh quân khuôn mặt dữ tợn, hắn cố nhiên thất bại, nhưng là hắn căn bản không phục, gằn giọng nói, côn bằng chi lực, đáng chết côn bằng chi lực, Ta chí cường bí thuật không ngăn được côn bằng chi lực. Không ngăn được, thánh quân khí tức suy yếu. Liên tiếp vận chuyển chí cường thần thông, ai cũng chống không ngừng. Coi như là đạo lăng, khí tức đều suy yếu rất nhiều. Nghĩ muốn chém giết một tôn vô địch giả, không phải là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đạo lăng có sự kiêng dè, hắn chắc chắn đánh gục thánh quân. Thế nhưng này có tiêu hao hắn quá to lớn. Thánh vương cùng cổ hoàng đều ở chung quanh đây. Hơn nữa một cái đao kiếm vương. Cố nhiên đao kiếm vương chưa từng nhắm vào hắn. Nhưng là khó bảo toàn cổ thiên đình nhân mã không sẽ xuất thủ trừ đi một cái đại địch. Thời khắc này, truyền thừa địa không gian lay động mãnh liệt đứng dậy. Sừng sững ở trong hỗn độn cự thần cái bóng càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí toàn bộ không gian truyền thừa mơ hồ đang vặn vẹo. Có một loại đóng xu thế. Mười đại cường giả đều là trầm mặc. Đây là đi đến cuối con đường. 30 năm kỳ hạn kết thúc. 30 năm. 30 năm qua quá đúng lúc. Đạo lăng thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Này 30 năm hắn to lớn nhất đoạt được ở chỗ tìm hiểu các loại mật văn đồ. Này 30 năm quá có ý nghĩa. Sau 10 năm đạo lăng quan sát vô địch thân, hắn hiện tại đã chạm được không thiếu sót lực chi đại đạo. Một khi bước vào bước đi này, đến thời điểm nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới, đạo lăng không sợ bất kỳ cường giả. Hắn hầu như có thể ở cửu tuyệt thiên ngây ngang mà đi. Thậm chí đạo lăng dục giả dục dịch. Hắn muốn ra sông ra một môn cái thế tuyệt học. Tôn định hắn thân thể vô địch đường. Sao có thể có chuyện đó? Bất diệt long những người này vẻ mặt run mạnh. Đặc biệt bị thương nặng thánh quân. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Nội tâm sỉ nhục cảm rất mãnh liệt. Nếu không có thiên tôn muốn che chở thánh quân, hắn liền là liều mạng lại bị đạo chủ chém giết độ khả thi, cũng phải đánh gục hình thiên. Bởi vì cự thần truyền thừa địa bên trong bắn mạnh ra một vệt sáng bao phủ hình thiên, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Tại sao lại là hình thiên? Lẽ nào không nên là thiên tôn sao? Tuy rằng có ba cái tiêu chuẩn, thế nhưng ai cũng rõ ràng, cái thứ nhất tiêu chuẩn là tìm hiểu cự thần đại đạo nhiều nhất một vị. Này nguyên do trong đó đạo lăng nói không rõ ràng, khả năng là bởi vì cự thần là hình tộc thủy tổ. Cũng khả năng là bởi vì hình thiên thu hoạch là to lớn nhất. Nhưng là bất luận làm sao, tương lai đạo chủ phủ sẽ có một vị vô địch giả tọa chấn. Hết thảy đều trị được. Dĩ nhiên là ta. Hình thiên thần thái kích động, đều có chút khó mà tin nổi. Hắn cũng cảm giác là thiên tôn hoặc là đạo lăng. Dĩ nhiên là ta. Tổ tiên tán thành ta. Ha ha ha. Tổ tiên tán thành ta. Hình thiên lồng ngực chập trùng kịch liệt, hưng phấn không gì sánh được. Thương thế của hắn cố nhiên vô cùng nghiêm trọng, rất gần với tiêu hao hết, nhưng là tất cả phấn đấu đều là có ý nghĩa. Hình tộc mạnh nhất truyền thừa liền ở ngay đây. Hắn vì hình tộc đời sau khát vọng nghênh sẽ hình tộc chí cường truyền thừa. Cái thứ hai nên chính là thiên tôn. Người xung quanh hô hấp trầm trọng. Cái thứ ba là ai? Ai cũng muốn được cái này tiêu chuẩn, bởi vì phi thường trọng yếu. Coi như là từ bỏ cũng có thể được đại tạo hóa. Thiên tôn, quả thật là hắn, không có cái gì bất ngờ. Cái thứ ba đến cùng sẽ bị ai được? Khó nói, nếu là ta chiếm được nhất định sẽ tìm hiểu truyền thừa cuối cùng. Nhưng là thiên tôn sẽ không, hắn nên tự bỏ đi, không gian truyền thừa càng ngày càng vắng lặng. Tám đại cường giả đều trầm mặc. Danh ngạch này quá trọng yếu, nhưng là xuất hiện một cái biến số, lại bị hình thiên được cái thứ nhất. Cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. ngay cả thiên tôn đều không có tranh qua hắn. Này đạo thứ hai chùm sáng bao phủ thiên tôn. Thiên tôn so với thiên đao còn óng ánh hơn, con mắt quét về phía truyền thừa địa. Cùng rất nhiều cường giả suy đoán gần như, hắn trực tiếp từ bỏ, không muốn cái này tiêu chuẩn. Ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Quả thực như là năm tháng đổ nát, lịch sử luân hồi, giới sinh giới diệt, một giọt máu dáng thế. Giọt máu này khí tức khủng bố vô biên, vờn quanh vô cùng thần quang, từ hỗn độn bên trong nghiêng xuống thời khắc, có một loại để vũ trụ hủy diệt sạch khí thế quét ngang mà ra. Bọn họ há có thể không sợ hãi. Hết chương.